Chương 1011, nhập học. Ta chỉ là cảm thấy, bất khả tư nghị. Có, ý nghĩ. Thưa, viện ký gì xì mạ tủ cả nghiêm túc biểu thị trong lòng mình ý tưởng, ai có thể nghĩ đến, lúc này ở gậu trong thanh danh không giảm trương lương, ngẫu nhiên thế mà lại đi khiến nhân loại làm người mẫu. Không có cách nào, ta chuẩn bị đi đến trường, kết quả điếm trưởng cái tên kia, lại còn nói muốn ta chính mình đi kiếm học phí, còn bao gồm ngươi. Trương Lương bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, hắn chính là bị buộc rơi vào đường cùng mới có thể ra này hạ sách. Điếm trưởng kỳ dị xỉ mạ tủ cả ở trong lòng yên lặng cho điếm trưởng điểm khen, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương cái kia bất đắc dĩ thần tính lúc, vẫn là không nhịn được tiêu ý được rồi, muốn cười liền bật cười đi, ta làm người mẫu làm sao vậy, lẽ nào ta dung mạo rất xấu sao? Nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả răng rớp, Trương Lương cũng căm tức đứng lên. Không phải. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả lập tức nghiêm túc sừng sộ lên đến, ánh mắt ở Trương Lương trên người hơi đánh một vòng, tinh xảo hữu thần con mắt, làm Trương Lương nghiêm túc thời điểm, sẽ sâu thẳm khiến người ta bị sa vào, cao ngất vóc người rong ròng, thật là một bộ tốt đẹp chính là móc treo quần áo. Nói như vậy, Trương Lương ngược lại thật cực kỳ thích hợp làm người mẫu gì gì đó đây, kỳ dị xỉ mạ tủ cả ở trong lòng nghĩ, thế nhưng đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện. Chính mình dường như nhìn chằm chằm Trương Lương nhìn quá lâu. Chờ một cái, ngươi muốn đi trường học vừa lúc đó, phản ứng lại kỳ dị xỉ mạ tủ cả rốt cuộc nhớ tới Trương Lương mới vừa nói một món khác sự tình. Bằng không mỗi ngày đứng ở trong quán cà phê, cực kỳ không có ý tứ. Trương Lương gật đầu, gương mặt đương nhiên. Được rồi. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả suy nghĩ một chút, cũng quả thực là cái dạng này, tuy là nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong quán cà phê làm người phục vụ. Thế nhưng nàng càng ưa thích ở trong trường học và bạn nhóm cùng một chỗ thời điểm. Có, ý nghĩ. Thưa, viện bộ dáng như vậy lại nói tiếp, kỳ dị xỉ mạ tủ cả hơi chút hiểu Trương Lương vì sao muốn đi trường học, vẫn đứng ở trong quán cà phê, quả thực không có gì ý tứ. Huống kỳ dị xỉ mạ tủ cả cực kỳ minh bạch, những thứ này sự tình, Trương Lương trong lòng của mình cũng sớm đã có chủ ý, bây giờ chẳng qua là lấy ra cùng nàng nói một câu mà thôi. Cái kia trường đại học tên gọi là gì kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, đồng nhiên đuổi về phía trước. Đại học Kami, một khu văn lý khoa cùng tồn tại tính tổng hợp đại học. Trương Lương nhớ lại xuống. Ô hát. Kỳ dị xì mạ tủ cả gật đầu, trên mặt biểu tình không biến hóa chút nào, chỉ là âm thầm đem điều này tên ghi tạc đáy lòng. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi còn muốn lúc rảnh rỗi chạy đi xem ta? Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, có vài phần buồn cười. Lúc nào nhập học đâu kỳ dị xì mạ tủ cả không để ý đến Trương Lương mới vừa trêu ghẹo. Chắc là ngày mai. Trương Lương nghiêm túc gật đầu. Ô hát. Kỳ dị xì mạ tủ cả khôi phục được trầm mặc cha nở dê tha ý Trương Lương đối với giữ yên lặng kỳ dị xì mạ tủ cả biểu thị không có chút nào chú ý. Hắn đang thích loại này không nói lời nào bầu không khí, tự nhiên là rất vui lòng. Phía trước cái kia gọi cả nệ kỳ nữ hải, ngươi vẫn còn ở cùng với nàng liên hệ sao? Đi trên đường, kỳ dị xì mạ tủ cả bỗng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, có chút cảnh giác hỏi. Phụ mẫu nàng mất sớm, giả như có thể giúp bên trên gấp cái gì, ta hy vọng có thể giúp nàng một chút. Trương Lương suy nghĩ một chút, cũng không có muốn cái này sự tình giấu giếm được kỳ dị xì mạ tủ cả. Liền như thế nói rằng, không nghĩ tới hắn còn có thiện lương như vậy thời điểm. Đi ở phía sau kỳ dị xì mạ tủ cả nhịn không được nghĩ đến, ở trong trí nhớ của nàng, Trương Lương nhưng cho tới bây giờ không có tốt như vậy nói quá. Đây là, kỳ dị xì mạ tủ cả nhớ lại cái kia gọi cả nệ kỳ Ken thiếu nữ khuôn mặt, trong lòng cũng nhịn không được thay đối phương cảm thấy tiếc hận, rõ ràng chính là một cái tốt như vậy người, kết quả nhưng vẫn qua khổ cực như vậy. Trương Lương đã từng đưa hắn ngoài ý muốn biết một nhân loại sự tình nói cho kỳ dị xì mạ tủ cả, bởi vì thời điểm đó hắn cũng không có đem cả nệ kỳ Ken coi là chuyện đáng kể. Thiên hạ kia mưa lớn, Trương Lương miễn cưỡng khen ở trên đường đi tới, chứng kiến một cô thiếu nữ trốn ở dưới cây lớn, suy nghĩ một chút, liền đi qua đem chính mình ô đưa cho đối phương. Đem so sánh với người thiếu nữ kia, Trương Lương thân thể, bị những cái này dầm mưa cũng sẽ không có cái gì đại sự tình. Bất quá, người thiếu nữ kia ngược lại là đối với Trương Lương thiên ân vạn tạ, một bộ cảm kích vô cùng răng rấp, ở nơi này dạng tình trạng phía dưới, Trương Lương đã biết tên của đối phương cả nệ kỳ Ken, một cái niên kỷ chỉ so với kỳ dị xì mạ tù cả lớn 2-3 tuổi thiếu nữ, đại khái sắp học đại học bộ dạng. Ta gọi là Trương Lương, sẽ ở đó một quán cà phê đi làm, ngươi lúc rảnh rỗi cứ tới đây cây rủ trả lại cho ta. Trương Lương nghiêm trang chỉ đường phố đối diện quán cà phê, sau đó lạnh nhạt bàn giao đối phương không nên quên cách nhật đem ô trả lại. Phải biết là, Trương Lương có thể chỉ có cái kia một cây rủ, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, Trương Lương có thể hay không có thể sẽ đem chính mình ô cho bên ngoài mượn, thế nhưng chỉ có trước mắt người thiếu nữ này là một cái ngoại lệ. Cũng không biết là làm sao vậy, làm Trương Lương chứng kiến bộ dáng của đối phương thời điểm, có một loại mặc dù không quen thuộc, nhưng vẫn là rất có hảo cảm ý tưởng, thanh này ô liền cho mượn nàng. Đối với lần này, ca nghệ kỷ Ken tự nhiên là vô cùng cảm tạ, bọc của nàng bên trong tất cả đều là trọng yếu ôn tập tư liệu, giả như muốn một lần nữa mua, này tương hội là một khoản phi thường khổng lồ chi tiêu. Vì vậy, trời sinh tính có chút hướng nội xấu hổ ca nghệ kỷ Ken, cũng không khỏi không tiếp thu Trương Lương có hảo ý, dù sao lấy nàng lúc này túng quẩn điều kiện kinh tế mà nói. May là như vậy, đến khi cách nhật, Trương Lương lại hết ý phát hiện, đối phương cũng không có như ước quy thuận còn chính mình cây dù. Điều này làm cho Trương Lương có vài phần phiền muộn, hắn thanh kia cây dù tuy là chi phí một dạng, thế nhưng ở 20 khu giá cả cũng không rẻ. Lúc này Trương Lương tuy là cầm phòng cà phê người bán hàng tiền lương, thế nhưng tại loại này ăn mặc chi phí bên trên nhưng vẫn là tương đối keo kiệt. Không có cách nào phía dưới, Trương Lương không thể không nghĩ biện pháp tìm kiếm cả nệ kỷ Ken hành tung. Cái này sự tình hắn dù sao cũng phải gạt trong quán cà phê người, cũng không thể để mọi người biết mình mượn ô cho một cái nhân loại bình thường thiếu nữ, kết quả hiện tại ô còn không có trả lại. May mắn là, thanh kia cây dù ở Trương Lương bên người ngây người lâu, Trương Lương đã nhớ kỹ loại khí tức đó, muốn tìm cũng không phải hết sức chắc trở. Ở nơi này trong biển người mênh mông, chỉ có 20 khu xem như là yên ổn, cả nghệ kỷ Ken cũng không khả năng ly khai 20 khu. Cái này phạm vi siêu tầm thì ít đi nhiều rất nhiều, Trương Lương rất nhanh liền tìm được rồi cả nệ kỷ Ken trong phòng. Ấn nửa thiên môn Jin không có hưởng ứng sau đó, Trương Lương chỉ có thể cau mày đi vào người khác trong phòng, hắn chỉ là vì muốn một bả cây rủ, lại không phải muốn làm chút gì.